Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khẩu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai sẽ làm lâu chủ? Là Bạch Đại Ca hay là Nhạc Lão? Ta không gia nhập Huyết Y Lâu. Bạch Giang Lan lắc đầu. Lâu chủ của Huyết Y Lâu sẽ là vệ thống lĩnh thân cận của vương gia Hắc Hạc Chân Nhân. Người này lai lịch thần bí, nội lực xuất thần nhập hóa, khinh công quỷ mị. Ta và Nhạc Lão đều cảm thấy không bằng. Nhưng mà dưới trướng Huyết Y Lâu, chủ là bốn vị hộ pháp, Nhạc Lão là một trong số đó. Tần Tàng cảm thấy kỳ quái. Bạch Đại Ca, võ công của huynh cao như vậy, tại sao... Bạch Giang Lan nhẹ nhàng thở dài. Năm đó, vì không muốn liên lụy vợ con, nên ta đã tự chặt ngón tay, chấm dứt mọi ân oán giang hồ, trốn vào vương phủ. Sớm đã đánh mất chí lớn muốn kiến công lập nghiệp. Hôm nay chỉ nguyện làm hộ vệ bên cạnh quận chúa suốt cả một đời, không nhúng tay vào chuyện trong giang hồ. Nhưng dưới tay ta lại có một ít huynh đệ không muốn làm người bình thường, nên sẽ gia nhập vào Huyết Y Lâu. Đến lúc đó còn phải nhờ Tần huynh đệ chiếu cố. Tuy Tần huynh đệ không phải là cao thủ đỉnh phong của giang hồ, nhưng một thân bản lĩnh của huynh không phải người thường làm được. Huyết Y Lâu không thể thiếu huynh được. Quận chúa từng muốn để huynh làm cận vệ, lại lo lắng không đủ trọng dụng nhân tài nên vẫn còn do dự. Sau đó, lúc quận chúa hỏi ta về Huyết Y Lâu, ta liền lập tức nghĩ đến ngươi. Tần Tàng cười khổ. Bạch Đại Ca quá coi trọng ta rồi, chỉ sợ năng lực của ta không đủ sẽ làm lỡ dở đại sự của vương gia cùng quận chúa. Bạch Giang Lan cười ha ha. Tần huynh đệ không cần khiêm tốn, thanh danh của Giang Sơn Lâu ở trong giang hồ quận chúa biết rất rõ, ta làm sao lại không biết. Trước khi biết Tần huynh đệ, Bạch Mỗ vẫn chưa nghe nói có ai lại có thể moi được tin tức từ miệng của đám người điên Giang Sơn Lâu đó. Tần Tàng nghe vậy thì giật mình, lại thấy Bạch Giang Lan khoát tay. Làm người ai cũng sẽ có bí mật, chỉ cần Tần huynh đệ trung thành cố gắng làm việc cho vương gia và quận chúa là được. Ta sẽ không làm mọi chuyện phức tạp lên. Lời ít ý nhiều, sau khi Huyết Y Lâu sáng lập, mọi việc sẽ do hộ pháp tự mình làm chủ. Quận chúa cùng Nhạc Lão muốn phân chia thành hai nhánh. Âm đàn sẽ vào giang hồ chủ yếu là nhắm vào Giang Sơn Lâu. Bình đàn sẽ xâm nhập vào tiền tuyến, điều tra quân tình. Tần huynh đệ có thể suy nghĩ xem muốn làm việc ở phân đàn nào. Tần Tàng không còn gì để nói, nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Thông qua phong thiền để tiếp xúc với tiên sư là con đường duy nhất. Bây giờ để tìm tiên của hắn. Giữa bình đàn và âm đàn thì không hề nghi ngờ là âm đàn hợp với hắn nhất. Bình đàn cần xâm nhập tiền tuyến, đao kiếm vô tình. Không chừng tên bay đạn lạc, mạng hắn nằm luôn ở đó. Nhưng trong lòng Tần Tàng lại nghĩ đến Diêm La Phiên. Chỗ nào có vong hồn nhiều nhất? Chiến trường. Câu nói của Bạch Giang Lan, cánh tay đắc lực của Hoàng thượng Đại Tùy sẽ được đi nhận sắc phong. Cùng đó chính là lời hứa hẹn của quận chúa đối với mình. Nhưng nếu như không đủ công lao, vậy khẳng định sẽ coi như mọi thứ chưa từng xảy ra. Nơi lập công nhanh nhất khẳng định chính là chiến trường. Tần huynh đệ muốn vào binh đan. Trên mặt Bạch Giang Lan chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đối với lựa chọn này của hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng nếu Tần Tàng đã chọn thì hắn cũng không tiện nhiều lời. Tần huynh đệ hãy chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ hồi báo lại với quận chúa. Huyết Y Lâu cũng gần hoàn thành rồi, chắc chắn vài ngày nữa sẽ có động tác lớn. Tiễn Bạch Giang Lan xong, Tần Tàng ngồi tĩnh tọa trầm tư rất lâu. Hắn dự tính tương lai của mình làm quan sẽ làm một sủng thần hoặc trở thành người thân thiết của quận chúa. Thậm chí làm nô bộc trong vương phủ cũng được. Chỉ cần có cơ hội gặp được tiên duyên thì khuất nhục nào hắn cũng có thể chịu được. Vạn lần không nghĩ tới hắn sẽ đi làm gián điệp, đặc vụ, thậm chí có thể sẽ làm sát thủ. Làm loại sự việc này có thể nghĩ được sẽ có nguy hiểm lớn bao nhiêu. Mặc dù có Diêm Vương hộ thể nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không có sơ hở nào. Sau một hồi trầm tư, Tần Tàng quyết định. Sau khi gia nhập Huyết Y Lâu, mọi việc đều chú trọng việc tu luyện mà làm, đồng thời lấy việc bảo toàn tánh mạng làm quy tắc. thà rằng không làm được việc chứ không thể đặt bản thân vào nguy hiểm. Nhưng vẫn phải lập công lao, mà còn phải lập quang minh chính đại, chứ không làm một anh hùng vô danh. Mặt khác, khi biết được phía trên Đại Tùy còn có tiên nhân trông coi, Tần Tàng âm thầm cảm thấy may mắn vì chính mình trước giờ làm việc cẩn thận. Đồng thời âm thầm quyết định sau này, cho dù là thu hồn hay là giết người, nhất định phải im hơi lặng tiếng, trừ phi bất đắc dĩ, còn không thì sẽ không để lộ bản lĩnh. Lỡ như làm hỏng đại sự, cùng hắn làm mai danh ẩn tích, trốn qua nước khác, làm lại lần nữa. Và lại U Minh Kinh cũng không phải chỉ 1-2 năm là có thể luyện thành. Quyết định xong, cả người Tần Tang lập tức thả lỏng không ít, cầm lấy bí tịch trên bàn lật ra xem. Đêm đó, Nhạc Lão đến thăm hỏi. Trò chuyện rất lâu, Tần Tang thu dọn xong hành lý liền theo Nhạc Lão đi gặp mặt Đông Dương quận chúa. Sau đó lặng lẽ rời khỏi vương phủ, không biết sẽ đi đến đâu. Một năm sau, Bình Quý thần tốc, Đông Dương Vương thu nạp binh mã của Trấn Thủy Vương, thống nhất một chỗ, thế như trẻ tre. Trong thời gian một năm ngắn ngủi đã đánh hạ được Dĩnh Nam quận. Quân tiền phong thẳng tiến hướng về Bình Sơn quận, Chiêu Minh quận, dòm ngó Tây Đài quận. Sau khi Đông Dương Vương khởi binh đánh dẹp Ngụy Đế, triều đình Ngụy Đế bị ép phải điều động binh lực xuống phía Nam, không có sức đàn áp. Phía Bắc vốn có dấu hiệu ổn định, thì nay bốn quận đã loạn thành một mớ hỗn độn. Nếu như Đông Dương Vương thuận lợi nắm chắc được ba quận Bình Sơn, Tây Đài và Chiêu Minh, thì sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Triều đình Ngụy Đế không còn đường để thối lui, cơ bản có thể tuyên bố là bị tiêu diệt. Bình Sơn quận, Giang Châu, Hoa Ninh huyện, những nạn dân từ phía Bắc trốn xuống phía Nam, có một bộ phận lớn ở lại Giang Châu. Không nghĩ tới rằng vừa mới qua một đoạn thời gian yên ổn, Giang Châu cũng bị nhân tai ảnh hưởng, lại phải chạy về hướng Bắc lánh nạn. Không chỉ nạn dân, có một bộ phận lớn dân bản địa Giang Châu cũng lựa chọn rời khỏi quê hương. Đối với những người bình thường mà nói, ngoại trừ chạy trốn thì còn có thể làm gì để tạm thời sống sót qua khỏi thiên tai nhân họa đây? Một hàng dài người tập nập trên đường lớn. Trong miệng Tần Tang ngậm nhánh cỏ, ngồi ở một tảng đá bên đường. Dưới chân hắn là đôi giày cỏ rách nát. Trên người mặc bộ y phục bằng vải thô đầy những miếng vá. Trên mặt, trên tay đều là những vết sơn đen. Ánh mắt ngây ra, không biết là bao lâu rồi chưa gội đầu. Từng túm tóc tản ra mùi hôi thối. Thủy hầu tử Chu Ninh cùng với một người khác xiên vẹo dựa vào tảng đá. Y không khác Tần Tang là mấy. Ba người cùng cảnh ngộ giống nhau như nạn dân. Người này tên là Trịnh Khôn, đi theo Bạch Giang Lam, học võ nhiều năm, cũng là một trong những người mà Tần Tang gặp ở trên thuyền năm đó. Hiện tại cũng gia nhập Huyết Y Lâu giống như Thủy Hầu Tử, rồi trở thành thuộc hạ của Tần Tang. Một năm này, Tần Tang tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc, cũng không tính là lập nhiều công lao. Nhưng thông tin tình báo của hắn chính xác không ai sánh bằng. Vài lần những tình báo quan trọng đã giúp đỡ đại quân phá cửa quan, cũng đã nổi danh đến tận chỗ vương gia. Hơn nữa, phía trên còn có quận chúa che chở. Trong một năm ngắn ngủi, hắn đã leo lên vị trí địa vị cao trong Huyết Y Lâu. Hiện nay là một trong những phó đường chủ của binh đàn. Mà vị trí đường chủ vẫn luôn để trống, chính là để giữ lại cho Tần Tang. Tần Tang ngẩng đầu nhìn mặt trời, tính nhẩm canh giờ, ánh mắt nhìn như đờ đẫn, nhưng thực ra từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý đến cửa thành của Hòa Ninh huyện thành. Con đường lớn này vẫn luôn thông đến phía nam, Đô Lăng huyện. Nạn dân kết bè kết đội trên đường, không chỉ có Hòa Ninh huyện, phần lớn là từ dọc đường Đô Lăng huyện chạy đến để tránh họa. Đại quân Đông Dương Vương được chia làm hai đường, đại quân phía tây do Đông Dương Vương tự mình dẫn đầu. Dưới trướng là chủ lực Trấn Thủy Vương cùng binh mã đầu hàng ở Trấn Nam quận, đã đạt được thành quả không nhỏ ở Chiêu Dương huyện. Đại quân phía đông lại bị ngăn lại ở dưới thành Đô Lăng huyện, đã cùng với quân của Ngụy Đế giằng co được 2 tháng, không thể nào tiến thêm. Địa thế của Đô Lăng huyện hiểm yếu, từ xưa đến nay đều là khu vực giao tranh của người dụng binh, được coi là yết hầu của Bình Sơn quận và Giang Châu. Nếu nắm được Đô Lăng huyện, toàn bộ Giang Châu sẽ không thể phòng thủ. Với tư cách như một châu lớn nhất,

Chẳng trách mà ba tên kia lại muốn cướp người. Tên lão đại trong ba huynh đệ nhổ thật mạnh vào một ngụm nước bọt, chỉ vào mảnh vụn ở dưới đất, chỗ lều cháo. Ngươi biết cái gì? Chén của lão tử ta là từ cái gì hắc diêu? Lão Tam nhỏ giọng nói nhỏ. Đại ca, bạch diêu, bạch diêu. Đúng rồi, cái chén này từ bạch diêu. Tiểu ăn mày, ngươi biết bạch diêu không? Một cái chén đáng giá mấy trăm lượng bạc, bán hết mấy tên ăn mày các ngươi ra cũng chưa đủ. Lão tử chỉ cần tiểu nhà đầu kia, xem như các ngươi được lợi rồi. Lão đại say mê nhìn chằm chằm tiểu nha đầu. Tiểu muội muội, đi theo ca ca đi, đảm bảo muội được ăn ngon uống sướng. Đi theo những tên nhóc còn chưa mọc đủ lông đủ cánh này có gì thú vị? Ha ha. Ba tên tráng hán đáng khinh cười ầm lên. Mấy hải tử lòng đầy căm phẫn, tiểu nha đầu bị dọa đến phát run. Tần Tàng cũng suýt chút nữa cười lên. Bạch diêu chính là đồ gốm quý báu nhất Đại Tùy, đều là cống phẩm. Bình thường, phú thương cũng không có tư cách dùng, còn chưa từng nghe qua có lưu dân cầm đồ gốm bạch diêu để đựng cháo ăn. Còn mẹ nó, lão nhị bỗng nhiên bước ra một bước, ngực dán vào mặt nam hài kia hung tợn nói. Tiểu ăn mày, cũng không phải là muội muội ruột của ngươi, ngươi đừng xen vào chuyện người khác. Thức thời một chút, cút qua một bên đi. Tần Tang híp mắt lại, trong tay người này cầm dao, đang chống ở trên bụng của nam hài. Trương Văn Khuê còn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy loại sự việc này, không nhịn được một cơn tức, căm phẫn nói. Đường chủ, mấy hài tử này thật đáng thương, chúng ta quản hay không quản? Tần Tang quay đầu nhìn chằm chằm Trương Văn Khuê, lạnh lùng nói. Sau này ta có phải cũng nên gọi ngươi là Trương Đại Hiệp, ngươi cứu được mấy người đáng thương rồi. Sắc mặt Trương Văn Khuê bỗng nhiên trắng lên, cúi đầu không dám nói tiếp. Ngoài dự đoán của mọi người, nam hài bị đao chống vào người lại không hoàn toàn sợ, đứng ở chỗ kia không nhúc nhích, ngẩng đầu, còn mắt đó bừng nhìn chằm chằm tên tráng sĩ trước mặt, hô to lên như bị điên. Con mẹ nó, ngươi có gan thì đâm đi, đâm chết ra ra, ngươi muốn mang ai đi thì mang. Lão nhị cũng bị nam hài giống như người điên này làm cho kinh ngạc, theo bản năng lùi về phía sau một bước, sau đó thẹn quá hóa giận, không dám động đến đao, nắm lấy cổ tay của nam hài chính là muốn động thủ. Nam hài cũng rất hung ác, mở miệng ra cắn. Tần Tàng thấp giọng gọi một tiếng, lão Chu. Thụy Hầu Tử ngầm hiểu, trở mình từ trên mặt đất đứng lên, vài bước liền nhảy vào giữa hai người bọn họ, phá khỏi tên tráng hán, bổ nhào vào trên người thiếu niên, sờ mặt nam hài, liền khóc hét lên. Nhi tử, đúng là con rồi, ta là cha con đây, ta là cha con đây. Tần Tang sờ chán, thầm hồ một tiếng nhân tài. Nam hài kia phản ứng cũng rất nhanh, một phen ôm lấy Thủy Hầu Tử trên người gào khóc. Cha, cuối cùng con cũng tìm được cha rồi. Cha, sao giờ cha mới đến? Mọi người bị sự xuất hiện đột ngột của Thủy Hầu Tử làm cho giật mình, thì liền thấy một cảnh tượng cha con nhận nhau, không khỏi ríu rít lấy làm lạ. Mặc dù Thủy Hầu Tử lớn hơn Tần Tang 2 tuổi, nhưng trên mặt có thể sờ được một tầng bùn đất thật dày. Kỹ thuật diễn kịch tinh xảo, hai cha con khóc đến khí thế ngất trời, ai cũng không nghĩ rằng chỉ là một màn kịch. Ba tên tráng hán có chút trợn tròn mắt, nhưng nhìn thấy Thủy Hầu Tử bị gãy một cánh tay, lại bắt đầu rục rịch. Tần Tang bĩu môi, Trương Văn Khuê đã muốn thử từ sớm, lúc này mới dám động. Vài bước liền chạy đến, sắc mặt hung hãn nhìn chằm chằm ba người kia. Nhị ca, thật là tiểu chất tử sao? Cháu trai đừng sợ, nói với thúc thúc, ai bắt nạt ngươi, thúc thúc báo thù cho ngươi. Trịnh Khôn cũng lặng lẽ dán đến, đẩy áo ra, lộ ra một đoạn đuôi đao ở bên hông. Ba tên tráng hán kia gặp phải chỗ không có lợi, lúc này mới hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Đa tạ ân cứu mạng của ân công. Thủy Hầu Tử dẫn Nam Hải đến, Nam Hải đang muốn dập đầu quỳ xuống thì bị Quỷ Hầu Tử ngăn lại. Tần Tàng nhìn xung quanh một chút, ra hiệu cho Trịnh Khôn cẩn thận. Bọn họ đem đám trẻ con vừa mới cứu được đi vào trong cánh rừng bên cạnh. Tần Tàng quan sát Nam Hải từ trên xuống dưới một lượt. Tên gọi là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Ta gọi là Tiểu Lục Tử, năm nay 15, từ nhỏ không cha không mẹ, không tên không họ. Đọc qua sách chưa? Khi đi xin cơm, một vị phu tử đã thu nhận ta ngủ qua đêm ở học đường, đi theo nghe sách được 3 năm. Sau đó phu tử chết rồi, liền bị đuổi ra ngoài. Các người đều từ phía Bắc đến đây? Ừ, phía Bắc hạn hán, cha mẹ bọn ta đều chết ở trên đường rồi, ta mang theo bọn họ đi xin ăn. Chính người còn đi xin ăn, sao lại sẵn lòng mang theo nhiều gánh nặng như thế? Lúc mà phu tử nhận ta đã từng nói qua, cứu một mạng người có thể tích một tầng phúc, kiếp sau có thể được đầu thai tốt hơn. Tần ta ngật đầu, mắt nhìn về bên ngoài rừng nói, mấy người kia đi rồi, các người cũng đi thôi, đừng đi về phía Bắc để tránh gặp phải bọn họ. Xin ân công thu nhận chúng ta. Tiểu lục tử bùm một tiếng quỳ xuống trên đất, mấy đứa trẻ khác đều bắt chước theo hắn. Quỳ ở trên đất, chằm miệng một lời khẩn cầu. Tần Tăng lắc đầu. Chính ta ăn không đủ no thì thu nhận các người làm gì? Tiểu lục tử quỳ gối trên mặt đất không đứng dậy. Bọn ta có thể làm mọi thứ, muội muội ta có thể giặt quần áo, nấu ăn. Bọn ta có thể làm những việc tốn sức. Ân công chỉ cần cho bọn ta một miếng cơm ăn là được. Bọn ta đều nghe theo ngài hết. Tần Tăng bật cười. Bắt người giết người, người cũng giết sao? Tiểu lục tử do dự một chút. Có thể giết. Đệ đệ, muội muội của ta không còn cha mẹ, suýt chút nữa đã bị người khác luộc lên ăn. Người khác có thể giết người thì ta cũng có thể. Giết người còn tích phúc thế nào được? Vậy thì cứu thêm vài người, cứu nhiều hơn giết là có thể tích phúc. Tần Tăng cùng Thụy Hầu Tử liếc nhìn nhau. Thụy Hầu Tử kéo Tần Tăng sang một bên. Đường chủ, thật sự muốn thư lưu bọn họ sao? Tần Tăng cân nhắc nói. Cũng đã đến lúc phải bắt đầu lập nên hàng ngũ sát thủ, cũng không quan tâm Thụy Hầu Tử nghe có hiểu hay không. Tần Tăng đi trở về, nói với Tiểu Lục Tử. Người muốn đi theo ta cũng được, nhưng trước tiên cần phải nhận một người chết làm cha. Hắn gọi là Ngô Ách Ba, mộ phần nằm ở trấn Thủy Quận, sau này sẽ dẫn ngươi đi. Ngươi liền lấy tên là Ngô Truyền Tông, đến mỗi năm thì đốt tiền giấy cho hắn để truyền hương hỏa Ngô ra. Ngươi có sẵn lòng hay không? Sẵn lòng. Tiểu lục tử mừng không kể xiết. Sau này ta gọi là Ngô Truyền Tông, cha ta là Ngô Ách Ba, ta có tên rồi. Mấy hài tử khác cũng vui vẻ nhảy theo. Tần Tang hơi hơi gật đầu. Hắn không quan tâm lão Ngô vốn họ tên gì, đã đồng ý tìm một nhi tử cho lão Ngô, liền để cho hắn họ Ngô, không tính là nuốt lời. Trương Văn Khuê, ngươi tìm một nơi thu xếp ổn thỏa cho những hài tử này, nghỉ ngơi một chút, rồi lập tức đi báo cho Mục tướng quân quyết định của ta. Vâng. Trương Văn Khuê vừa dẫn người đi, Trịnh Khôn liền chạy đến. Đường chủ, Lưu Quý ra khỏi thành rồi. Tổ tông Lưu gia vốn là gia tộc lớn của vùng này, cũng có ruộng đất ở ngoài huyện thành. Sau khi xác nhận thân phận với nhau, ba người Tần Tang tắm rửa sạch sẽ ở ngoài thành, thay đổi trang phục lưu dân, ngụy trang thành gia đình của Lưu gia, trà trộn vào trong thành, thì trời đã sắp tối rồi. Lưu Quý tự mình mua một phần sản nghiệp, kinh doanh mua bán, che tài mắt người đời. Mọi người lặng lẽ đi tới hậu viện. Sau khi xác định không có người theo dõi, Lưu Quý đóng chặt hai cánh cửa lại, báo cáo với Tần Tang tình hình trong thành. Hồi bẩm Tần đường chủ, ta đã điều tra rõ ràng, hiện nay có tổng cộng 30 chủ sự Hòa Ninh huyện. Huyện lệnh tên là Lý Kế, tuổi gần 21 tuổi, rất có năng lực, nhậm chức không đến 2 năm liền có được lòng dân, bách tính trong huyện đều gọi hắn là Lý Thanh Thiên. Có điều, người này là thần tín của Giang Châu, Chi Châu, không có gì bất ngờ xảy ra, đảm nhiệm chức 3 năm thì có thể chuyển châu quận, tiền đồ vô số, sợ rằng khó mà đầu hàng. Bởi vì Hòa Ninh huyện là một huyện nhỏ, mọi việc đơn giản, chỉ bố trí một người chủ bộ, người này họ Mã, khôn khéo láu lĩnh, mọi chuyện đều nghe theo Lý Kế mà làm, không cần thiết phải coi trọng. Lại có một người gọi là Chử Đại Tráng. Người này không phải là quan, nhưng hiện nay nhà dịch cùng dân tráng trong huyện đều do người này thống lĩnh. Muốn phá được thành, nhất định phải bắt được người này, không thể không cẩn thận. Tần Tang ngạc nhiên nói. Cái tên Chử Đại Tráng này không phải quan, làm sao có thể khiến mọi người phục? Lưu Quý nói. Trong này có hai nguyên nhân. Thứ nhất, người này có một muội muội dung mạo xinh đẹp cao quý, được gả làm thiếp cho Lý Kế. Thứ hai, người này là đệ tử Huyền Tế Tự, bái thủ tọa Huyền Tế Tự La Hán Đường làm thầy, được nhận lực truyền dạy, võ công cả người hắn vô cùng cao cường, ở trên giang hồ có tôn hiệu là Mãng Hòa Thượng. Sau khi muội muội hắn gả cho Lý Kế, Mãng Hòa Thượng liền thay đổi tên tục, mang theo vài sư huynh đệ đi đến Hòa Ninh huyện. Đến tuần kiểm đại nhân, hắn cũng không để vào mắt. Lần này, quân phòng bị Hòa Ninh huyện bị rút đi. Tuần kiểm rời đi, lại không người nào có thể ngăn được hắn. Hóa ra là hắn. Tần Tàng thầm nghĩ, khó trách Lưu Quý có bộ dạng vẻ mặt nặng nề. Từ sau khi gia nhập Huyết Y Lâu, Tần Tàng nắm chắc chuyện trong giang hồ như lòng bàn tay. Võ lâm nhân sĩ có tên có tuổi trên giang hồ đều được treo số ở Huyết Y Lâu. Mỗi người trên danh sách đều là cao thủ đứng đầu. Sư phụ của hắn, Dương Chấn, chính là cao thủ võ lâm ở trong mắt của người thường, nhưng lại không có tư cách ghi tên ở trong đó. Vị Mãng Hòa Thượng này lại không giống như thế. Hắn không chỉ là người có danh sách ở trên đấy, mà lại còn được xếp ở hàng thứ nhất. Một thân võ công e rằng không kém Bạch Giang Lan là bao nhiêu. Có điều thứ khiến người kiêng kỵ nhất không phải là võ công Mãng Hòa Thượng, mà là sư môn của hắn Huyền Tế Tự. Trong chốn giang hồ ở Đại Tùy có hai nơi tiếng tăm lẫy lừng. Một là Yên Lam Sơn Trang, một nơi khác chính là Huyền Tế Tự, được xưng là hai đại võ lâm thánh địa, đào tạo vô số cao thủ. Yên Lam Sơn Trang và Yên Lam Sơn ở Đế Đô, sơn môn Huyền Tế Tự ở ngay tại Giang Châu. Theo truyền thuyết, bên trong hai môn phái này đều có tiên thiên cao thủ trấn giữ, địa vị cao cả, đến quan phủ cũng phải nhún nhường bọn hắn ba phần. Tần Tàng biết rõ tình hình bên trong nhiều hơn một chút. Huyền Tế Tự cùng Yên Lam Sơn Trang không chỉ đơn giản là môn phái võ lâm như thế. Đại nội cao thủ trong triều đình Ngụy Đế, rất nhiều người xuất thân từ hai nơi thánh địa này. Hiện nay, bên cạnh tướng soái coi giữ Đô Lăng huyện, có không ít cao thủ hộ vệ Huyền Tế Tự đi theo. Mãng Hòa Thượng xuất thân từ Huyền Tế Tự La Hán Đường. Chỉ dựa vào những nhân thủ Huyết Y Lâu ở Hòa Linh huyện này thì chưa hẳn bắt được hắn. Từ lúc Đông Dương Vương kéo cờ tạo phản đến nay, sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, không đến một năm đánh hạ Dĩnh Nam quận. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là Đông Dương Vương, chính là ca ca ruột thịt của Hoàng thượng, cùng là huyết mạch của Tiên Hoàng, không phải ngoại tộc xâm lấn. Những quan quân thủ thành kia vừa thấy thì đại thế đã mất, đầu hàng thì cũng không có gánh nặng gì cả. Nhưng Giang Châu Chi Châu thì lại khác. Khi mà năm Đông Dương Vương còn làm thái tử, hắn chính là tên tay sai môn hạ của Đường Kim Hoàng thượng, mà có một đoạn thời gian từng lập được công, không có khả năng đầu hàng. Lý Kế đã là tâm phúc của Chi Châu, chuyện đầu hàng cũng không cần bàn lại. Mạnh mẽ để bắt lấy không thành, chiêu hàng không thể. Tần Tàng liền hỏi Lưu Quý có an bài gì không. Thuộc hạ có hai kế. Một cái là cưỡng ép huyện lệnh Lý Kế để uy hiếp Trử Đại Tráng mở cửa thành. Cách còn lại là hạ độc. Chỉ cần độc chết Trử Đại Tráng, đại thế có thể thành. Chỉ có điều... Lưu Quý liếc nhìn Tần Tàng. Hai kế này đều phải có thời cơ thích hợp mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Hôm nay thuộc hạ được biết, buổi tối ngày mốt Lý Kế muốn mở tiệc chiêu đãi Hương Lão Hòa Ninh huyện, cùng bàn chuyện lưu dân làm loạn, dẹp yên mọi chuyện ở địa phương. Đến lúc đó, thuộc hạ có thể dẫn ngài lẫn vào bên trong bữa tiệc, thừa dịp loạn. Khuôn mặt Tần Tàng lộ vẻ vui mừng. Chẳng phải là đúng lúc? Lưu huynh đệ có thể không biết, ở ngoài thành ta vừa nhận được chim bồ câu đưa tin của Vương Lưu tướng quân. Bởi vì đường núi khó đi, cần phải trì hoãn 2 ngày mới có thể đến. Như thế thì liền làm theo lời người nói, phái người báo tin cho mục tướng quân. Ngày kia dựa theo kế hoạch mà hành động, rạng sáng ngày kế tiếp mở cửa thành. Nhìn thấy Lưu Quý cùng với thủ hạ của hắn bởi vì một câu chính mình nói mà nổi lên nghi ngờ, trong lòng Tần Tàng ngầm cười lạnh. Huyết Y Lâu cũng không phải là bền chắc như thép. Lâu chủ Huyết Y Lâu Hắc Thạch Chân Nhân, thuộc hạ tứ đại hộ pháp chia nhau là Nhạc Lão, Thảo Đầu Tiên, Bạch Y Tú Tài cùng Hồng Tú Nương. Bốn người đều không lệ thuộc, mà giữa bọn họ đều lục đục với nhau. Hắn cùng Nhạc lão chỉ nghe theo mệnh lệnh của Đông Dương quận chúa. Hồng Tú Nương là tâm phúc của thế tử. Tần Tang gặp qua Hồng Tú Nương một lần, hoài nghi cái phong cách giống như nữ nhân có chồng của nàng rất có thể là nhân tình của thế tử. Thảo đầu tiên là tam công tử dòng chính của vương phủ, cũng là một hệ có thực lực yếu nhất bên trong huyết y lâu. Tần Tang cảm thấy cái này càng giống như một cái vị trí mang tính trấn an. Bạch Y Tú Tài còn lại chính là thân tín của Hắc Hạc chân nhân, mà Lưu Quý này là người của Bạch Y Tú Tài. Một câu nói dối của Lưu Quý quả là có ẩn tình ở bên trong. Vương Lưu cùng Lưu Quý cùng một ruột, chứng minh Hắc Hạc chân nhân rất có thể dựa vào thế tử. Chuyện này đối với quận chúa mà nói chính là một tin tức xấu. Bên trong Đông Dương Vương phủ tổng cộng có 4 vị tư cách làm theo vương tử, chính thế tử thì không cần phải nói. Trong 3 người còn lại, người có thực lực mạnh nhất là tam công tử, nhưng cũng không thể uy hiếp được địa vị thế tử. Chỉ có điều Đông Dương Vương phủ lại có một người có dị số Đông Dương quận chúa. Đông Dương quận chúa vốn là An Ninh quận chúa, chính là con của vợ cả trưởng nữ của Đông Dương Vương. Sau khi Tiên Vương Phi Hùng Thị chết bệnh, vương gia cảm thấy nhớ nhung đau buồn, càng yêu thương Đông Dương quận chúa hơn. Theo thời gian, Đông Dương quận chúa dần dần lớn lên, để lộ ra trí thông minh vượt xa người thường, càng được vương gia yêu thích. Đối với quận chúa, không chỗ nào là không cho phép, thậm chí mang xưng hào Đông Dương quận chúa. Sau lưng quận chúa có thế lực nhà mẹ đẻ Tiên Vương Phi ủng hộ, so thế lực thì thực lực cũng không hề yếu. Nhưng dù sao cũng là nữ nhân, thế tử nắm giữ đại nghĩa, Hắc Hạc chân nhân đảo hướng theo thế tử cũng là bình thường. Đại cục chưa định, khắp nơi liền bắt đầu có ý nghĩ riêng. Lưu Quý không nghi ngờ gì, liền nghiêng hạ người. Tần đường chủ anh minh, Giang Châu có thế núi hiểm trở, rừng sâu, trì hoãn 1-2 ngày cũng là bình thường. Liền mời mục tướng quân thong thả hành quân, như thế thời gian vừa khéo, thật sự là trời cũng giúp ta. Việc này không vội, Tần Tang khoát tay. Mục tướng quân đã đến gần trong gang tấc, ngày mai phái người ra khỏi thành đưa tin cũng được. Đêm nay xem lại kế hoạch một lần, ngày mai người dẫn ta theo để làm quen huyện thành này một chút, để tránh đến lúc đó hỗn loạn. Hỏa Ninh huyện có quy định giới nghiêm ban đêm rất nghiêm ngặt, bọn họ lại là gương mặt lạ, buổi tối ra ngoài không tốt. Vâng. Ngày thứ hai, mãi đến khi sắc trời mờ tối, Tần Tang cùng bọn người Lưu Quý mới trở về trong tiệm. Bọn họ ngây ngang đi lại ở Hòa Ninh huyện thêm vài vòng, chủ yếu nhìn phòng thủ thành cùng với chỗ ở của bọn người huyện lệnh. Chử Đại Tráng, Tần Tang cũng cẩn thận hỏi rõ quỹ đạo hành động của bọn họ mỗi ngày. Các người trông coi ở bên ngoài. Tần Tang phân phó xong Thủy Hầu Tử, chỉ về Lưu Quý. Làm phiền Lưu tiên sinh mang một người tới đây để lấy tín vật của ta, ra khỏi thành gửi lời cho mục tướng quân. Lưu Quý vội vàng rời đi, lại vội vàng trở lại, dẫn theo một người tiến vào, gõ cửa chỗ Tần Tang. Tiến vào, đóng cửa lại. Hai người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa xoay người đóng cửa lại, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Bóng dáng Tần Tang ở phía sau lưng Lưu Quý thoáng hiện, nâng thi thể hai người lên, nhanh chân nhanh tay đem thi thể chuyển rời đến phòng bên trong, chờ Diêm Vương câu hồn đoạt phách, bắt đầu tiến hành khảo vấn. Lưu Quý quả thật là cùng Vương Lưu thông đồng với nhau, mà lại là mệnh lệnh của Bạch Y Tú Tài truyền xuống. Tần Tang cười lạnh một tiếng, trong lòng lại không có một chút sợ hãi nào. Hắn không cầu cả một đời làm quan, ai làm hoàng đế hắn đều không để ý. Nhưng quận chúa hứa hẹn cho hắn tư cách đến Thánh Sơn Thụ Phong, cho nên trong mắt của hắn chỉ có một người là quận chúa. Một năm này, đồng liêu huyết y lâu chết dưới tay hắn cũng không phải là ít. Thế là ngáng đường, đều giết. Hôm nay đừng nói là Lưu Quý, cho dù Bạch Y Tú Tài đích thân đến, nên giết thì giết. Tiếp tục hỏi, Lưu Quý cũng coi như là thành thật. Toàn bộ kế hoạch cùng với lời hắn nói trước đó không có chênh lệch quá lớn, nhưng Lưu Quý không có nói thật hành tung thủ hạ của hắn. Tần Tang cố nhớ rõ ràng từng người trong những người này, cho đến đêm khuya, đổi một bộ y phục dạ hành ra ngoài. Tần Tàng một trưởng kết liễu tên tùy tùng của Lưu Quý, lấy ra một tờ giấy đưa cho Thủy Hầu Tử, giọng điệu điềm nhiên nói: Lưu Quý làm phản, lén lút đầu quân cho Ngụy Đế, có ý đồ bán đứng chúng ta, đã bị một trưởng của ta đánh chết. Những người thủ hạ của hắn không đủ đáng tin, đây là chỗ ẩn thân của bọn họ, một tên cũng không lưu lại, thi thể xử lý sạch sẽ. Sau khi làm xong việc thì đến chỗ cửa thành cùng tụ họp lại với ta. Trịnh Khôn cùng Thủy Hầu Tử một câu cũng không có nói, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tần Tàng thúc động vô ảnh bộ, một thân một mình lặng yên không một tiếng động tới gần huyện nha. Huyện lệnh Lý Kế đang ở bên trong huyện nha. Phủ Mã Hòa Thượng, Chử Đại Tráng cách huyện nha không xa. Tần Tàng đang lựa chọn mục tiêu đầu tiên là Mã Hòa Thượng. Cảnh gác xung quanh huyện nha rõ ràng nghiêm ngặt hơn những nơi khác nhiều. Có điều những dân tráng và nhà dịch này cũng chỉ có thể phòng được những người bình thường, không có khả năng phát hiện ra hành tung của Tần Tang. Bên trong phủ lớn như thế, chỉ có Mãng Hòa Thượng cùng vài người hạ nhân ở. Tần Tang dễ dàng tìm ra chỗ ở của Mãng Hòa Thượng. Mãng Hòa Thượng võ công không kém, Tần Tang không muốn mạo hiểm, liền dừng lại ở bên ngoài gian phòng. Đang muốn bỏ Diêm Vương vào trong, lại nghe bên trong phòng bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét dài. Kẻ xấu phương nào? Một tiếng này giống như sấm sét giữa trời quang. Đại não Tần Tàng ong lên một cái, chỉ cảm thấy một trận đầu óc quay cuồng, vội vàng cắn chót lưỡi, đau nhức khiến cho hắn khôi phục sự tỉnh táo. Hồi chuông báo động trong lòng nổi lên, nhanh chóng thoát ra. Ngay sau đó, Tần Tàng liền cảm giác được một cỗ hơi thở vô cùng thịnh nộ, vô căn cứ xuất hiện ở trong phòng, phun ra mà đến. Một quyền ảnh hung hãn như lửa làm vách tường âm âm mở ra một lỗ lớn, mang theo hơi thở nóng rực dữ tợn, khí thế hung hãn tiến thẳng đến chỗ ẩn thân của Tần Tang. Tảng đá được lát ở trên mặt đất trực tiếp bị quyền ảnh ầm ra thành một cái hố sâu, đá vụn bay tứ tung, lá khô rơi chậm chậm, chân khí ngoại phóng. Mặt Tần Tang hơi biến sắc, chẳng lẽ Mãng Hòa Thượng đã đột phá tiên thiên? Không đúng, trong phòng có hai người, một lão hòa thượng từ trong vách tường bị phá vỡ đi tới, một hòa thượng mập cao lớn cường tráng đi phía sau hắn, đây mới chính là Mãng Hòa Thượng Chử Đại Tráng. Tần Tang không biết lão hòa thượng kia, chỉ thấy lão hòa thượng cũng giống như một lão nhân trên 80 tuổi bình thường, mặt đầy nếp nhăn, hình như hơi tiểu tụy, nhưng khi Tần Tang đối mặt với người này thì lại có một loại cảm giác nguy cơ vô cùng cấp bách. Lồng tơ dựng đứng lên, trong thân thể khô gầy này lại ẩn chứa năng lượng làm người khác kinh ngạc. Người có thể khiến cho hắn có loại cảm giác này, Tần Tang chưa bao giờ thấy qua. Nhạc lão cùng Bạch Giang Lan cũng không bằng lão hòa thượng này. Mắt Mãng Hòa Thượng nhìn chằm chằm Tần Tang, lạnh lùng nói: Sư tôn, người này có thể là tay chân của nghịch tặc. Sư tôn của Mãng Hòa Thượng, thủ tọa Huyền Tế Tự La Hán Đường, Viên Giác Thượng Nhân. Trong đầu Tần Tang lóe lên một ánh sáng, ý thức được chính mình đã trúng phải một cửa sắt rồi. Viên Giác Thượng Nhân là đệ nhất cao thủ bên ngoài Huyền Tế Tự. Có người suy đoán rằng Viên Giác Thượng Nhân đã vào tiên thiên. Hiện tại xem ra quả đúng là như thế. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.